Phần 2, sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 384, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Autumnolo với chương 384 Lôi Khâu bị Lâu Nhiễm Nhiễm gõ một cái, lập tức hoàn hồn. Cậu ta không khỏi lùi lại phía sau mấy bước, sắc mặt đỏ bừng và trừng mắt với Lâu Nhiễm Nhiễm. Muốn gì thì nói được rồi, đừng có động tay động chân. Thanh danh của Lâu Nhiễm Nhiễm trên đảo chẳng tốt đẹp gì cho cam, còn thòm thèm cậu ta nữa, đúng là không biết xấu hổ. Nhìn thấy vẻ mặt của Lôi Khâu, Lâu Nhiễm Nhiễm không nhịn được mà ôm bụng cười. Mèn đét ơi, em trai này cũng ngây thơ quá trời quá đất. Vẻ mặt thẹn quá hóa giận của cậu ta hết sức buồn cười. Thảo nào thằng bé vừa bị người ta khiêu khích một chút đã có gan chạy tới gây sự với Lạc Ninh. Ngây thơ như thế, nếu cho rời đảo đi đến thành phố Nam Hải sinh sống một khoảng thời gian e rằng bị người ta ăn tới xương cốt chẳng còn. Lôi Khâu trừng mắt lườm Lâu Nhiễm Nhiễm, ai là em trai của cô, vớ va vớ vẩn. Lâu Nhiễm Nhiễm cười tới quên trời quên đất, nếu tôi nhớ không lầm thì năm nay cậu mới 18 tuổi đúng không? Tôi lớn hơn cậu tận vài tuổi đấy, cậu còn không phải em trai thì là gì? Sau đó cô ấy lại đùa cợt nói, tôi và Lạc Ninh đều lớn hơn cậu, nào nào, gọi chị nghe thử xem nào. Sắc mặt Lôi Khâu càng đỏ, yêu nữ, không biết xấu hổ, cậu ta lập tức xoay người dặn dò người phía sau mình. Đi, lên tàu, những người đi cùng cũng có chút ngỡ ngàng, vốn dĩ còn đang rất căng thẳng và kích động cho rằng phải quyết đầu ác liệt một hồi mới có thể bắt được người, nào ngờ lại đơn giản thế này. Biết rồi, những người này đều là tay chân của Lôi Khâu, cậu ta nói gì nghe đó. Chỉ có chàng trai trẻ tuổi Lạc Ninh đã để ý trước đó là có vẻ không vui, tròng mắt láo liên. Rõ ràng tất cả đã nằm ngoài dự đoán của hắn, đồng thời phá sản kế hoạch ban đầu. Hắn đang suy nghĩ mông lung, không nhận ra một sợi âm sát đã chui vào lòng bàn chân của hắn. Chờ đến khi mấy người bạn tới gọi, hắn mới đi theo lên thuyền, thầm nghĩ phải làm thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng phải đồn rằng Lạc Ninh rất cang trường sao? Vì sao khi Lôi Khâu cho người chĩa súng uy hiếp, Lạc Ninh đã thỏa hiệp không chút do dự? Lâu Nhiễm Nhiễm bảo người đi theo mình trở về Lâu Gia trước, cô ấy muốn đi cùng Lạc Ninh đến Lôi Gia làm khách. Editor Autumnal Lab, sau khi lên thuyền, Lạc Ninh nói với Lôi Khâu, nếu đã mời chúng tôi tới Lôi Gia thì có phải là cậu nên thể hiện một chút thành ý hay không? Lôi Khâu ngơ ngác hỏi lại, thành ý gì? Lạc Ninh trả lời, tất nhiên là chiêu đãi ăn ngon uống ngon rồi. Đây là đạo đãi khách mà. Lôi Khâu, đã nói là đi dạy cho người ta một bài học nhưng sao bây giờ trái lại giống như cậu ta bị người ta sai bảo thế này, cậu ta cảm thấy ấm ức làm sao? Nhưng Lạc Ninh đã rất thức thời, cậu ta đành nhịn vậy. Vì vậy, Lôi Khâu bảo người mang nước ép trái cây và thức ăn tới. Sau khi bưng nước ép trái cây lên, Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm lại bắt đầu soi mói, nói rằng muốn uống nước ép ướp lạnh, thế là Lôi Khâu lại phải bảo người đi đổi. Trên đường ngồi thuyền trở về Lôi Gia, Lôi Khâu liên tục bị Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm sai vặt. Nếu cậu ta không chịu, hai người lập tức lôi đủ thứ lễ nghĩa lớn nhỏ ra nói rằng cậu ta không biết đạo đãi khách. Nếu cậu ta không kiên nhẫn, Lâu Nhiễm Nhiễm lập tức ra tay trêu đùa cậu ta. Cho nên cậu ta chỉ có thể chịu thương chịu khó chịu khổ cho đến khi nhìn thấy hòn đảo của Lôi Gia, Lôi Khâu mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu ta cứ có cảm giác chính mình vừa mới mời hai rắc rối lớn tới nhà thế nhỉ? Đúng rồi, mời người lên đảo rồi tiếp theo nên làm gì đây? Trước đó không nghĩ rằng có thể mời lên đảo một cách bình thường, cho nên cậu ta muốn trói họ lại và giải về Lôi Gia, rồi dạy cho một bài học nhớ đời. Bây giờ Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm đã chủ động theo về, cậu ta có chút rối rắm không biết nên dạy dỗ họ thế nào. Lôi Khâu đang tự hỏi trong lòng, một tên đàn em đã đi tới. Tiểu thiếu gia, cậu đang cảm thấy khó xử không biết nên xử trí những người vừa mới đưa về thế nào đúng không? Lôi Khâu thấy đây là người thường xuyên đề xuất ý kiến với cậu ta, trả lời với vẻ mặt chán nản. Đúng vậy, anh có cách nào không? Cậu ta hỏi. Người này đề nghị, nếu cậu muốn đem họ tới đây để trêu đùa họ thì không thể để cho họ quá mức dễ chịu. Thật ra tôi có ý này. Lôi Khâu hỏi lại, ý gì? Người này nói ra, có thể ném họ vào hang rắn của gia tộc mà, nghe nói con gái bình sinh sợ nhất là rắn, nhốt hai ngày là dọa họ chết khiếp rồi. Lôi Khâu sửng sốt, nhốt ở hang rắn, ở đó có hàng trăm ngàn con rắn đấy, còn có rất nhiều loại rắn cực độc. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, nhỡ đâu họ bị rắn cắn thì phải làm sao? Lôi Khâu không nghĩ tới chuyện hại chết người ta, cậu ta chỉ muốn chút giận cho ba, trêu chọc con gái của Lạc Dực Thừa một chút, còn chưa tới mức muốn dính đến mạng người. Người này trả lời, chúng ta có thể dụ rắn độc ra trước mà, có thể dụ rắn độc đi thì tất nhiên cũng có thể dụ trở về. Nếu Lạc Ninh đã không làm theo kế hoạch của họ, Lôi Khâu không chết thế thì Lạc Ninh chết đi. Kết quả cuối cùng vẫn là vậy. Lôi Khâu nhớ tới cảnh tượng bị rất nhiều con rắn nhìn chằm chằm thì không khỏi nổi hết da gà. Làm vậy không ổn lắm đâu. Nói gì đi nữa thì họ cũng chỉ là hai cô gái thôi, làm như vậy có phải là hơi ác không chứ? Người này âm thầm coi thường Lôi Khâu, nhẫn tâm chút xíu cũng chẳng làm được, đúng là bùn loãng không thể chát tường. Cách chương.